Thể tu chi tổ, chương 353, pháp lực cùng thân thể lực lượng. Góc truyện audio.com. Ngay tại Xích Ma Chảo sắp nắm tay thời điểm, hai khỏa lôi cầu bỗng nhiên thu nhỏ hơn phân nửa, theo thứ tự từ Xích Ma Chảo khe hở bên trong bay ra ngoài, trôi hướng nửa đường vọt tới Lục Khôn. Điền Nhân Kiệt nhìn thấy lôi cầu biến hóa sau khi, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nghĩ tới trước đó song phương giao thủ thời điểm, đối phương trường côn pháp khí lớn nhỏ biến hóa, lại thêm cái này hai khỏa lôi cầu tình hình, biết đối phương vũ khí là đặc thù nào đó tài liệu luyện chế. Thần thông quỷ dị, chẳng qua hắn không có đem cái này pháp khí cùng ngụy pháp bảo liên hệ tới. Mặc dù đối phương pháp khí có thể ngắn ngủi chống đỡ hắn ngụy pháp bảo, nhưng là đối phương lực công kích mạnh hơn. Pháp lực cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ, không có khả năng thôi động ngụy pháp bảo, mà lại đi qua vừa mới hai khỏa lôi cầu tiến công. Điền Nhân Kiệt cũng minh bạch đối phương chi sở dĩ cường hãn như vậy. Hoàn toàn là bởi vì cái kia một thân kinh khủng cự lực. Liền xem như cái kia cấp 3 đỉnh phong hung hoan thú đều xa kém xa. Ngay tại Điền Nhân Kiệt trong đầu hiện lên những ý nghĩ này thời điểm, chạy bên trong Lục Khôn lại có hành động mới, chỉ gặp hắn nắm chặt hai cây màu tím đen trường côn bỗng nhiên thu nhỏ hơn phân nửa. Biến thành hai cây đoàn côn bị nó nắm trong tay, đồng thời hắn một chân hạ xuất hiện chói mắt cùng cực màu tím. Nguyên bản lao về phía trước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cái kia so tiễn mũi tên còn muốn tốc độ nhanh trong nháy mắt chuyển hóa thành lực xoay tròn. Để kỳ thân khu tại nguyên chỗ xoay tròn, Điền Nhân Kiệt tại cách đó không xa nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một người thân thể làm sao có thể như thế tự do tùy ý chuyển đổi động tác. Liền xem như thân thể yêu thú cường đại, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy đem xông vào quán tính phanh lại. Càng không nói chuyển hóa thành tự thân lực xoay tròn. Điền Nhân Kiệt trông thấy nắm lấy đoàn côn điên cuồng xoay tròn nhân được gió xoáy. Lại thêm trước đó lôi cầu đánh tới khủng bố lực đạo. Lập tức thì liên nghĩ đến cái gì, vội vã không nhịn nổi mà tiếp tục kết động lên pháp quyết tới. Mà lúc này đây, viên thứ nhất lạc lôi cầu bay vào Lục Khôn hình người trong gió lốc. Nhất thời một cái không khí tiếng bạo liệt truyền tới, phảng phất có cái gì khủng bố chi vật xé rách không gian. Đang, hai kiện cứng rắn vô cùng sắt thép chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang, liền gặp được một khỏa lạc lôi cầu nện ở đã nắm thành quả đấm Xích Ma Chảo phía trên. Lần này lôi cầu công kích so trước đó Lục Khôn tay không ném mạnh uy năng lớn hơn rất nhiều. Xích Ma Chảo dù sao cũng là ngụy pháp bảo, mà lại lúc này đã nắm thành quả đấm, phòng ngự lực so trước đó bàn tay hình dáng cường đại không ít. Bị lạc lôi cầu oanh kích phía dưới, phía trên huyết sắc quang mang vẻn vẹn bị lạc lôi cầu bổ sung lôi điện chi lực đánh tan một chút. Nhưng là lạc lôi cầu trên ẩn chứa lực lượng lại làm cho nó lui ra phía sau gần một trượng. Nếu không phải Điền Nhân Kiệt cẩn thận đem Xích Ma Chảo xa cách thân thể, vừa mới cái kia một chút rất có thể bị chính mình ngụy pháp bảo đánh trúng. Tốt vào lúc này, Điền Nhân Kiệt thi pháp hoàn tất. Xích Ma trên vuốt lại xuất hiện một cái huyết sắc linh quang tạo thành đại thủ. Cái này bàn tay cũng như cái này ngụy pháp bảo, nắm thành quả đấm, kiện hàng tại Xích Ma chảo bên ngoài, làm nó quang mang đại thịnh. Cái thứ nhất lạc lôi cầu sau một kích thì hướng về, sau trở về tốc độ muốn so trước đó lúc công kích chậm hơn rất nhiều. Đang, lại là một tiếng vang thật lớn, cái này biết công phu. Viên thứ hai lạc lôi cầu cũng từ Lục Khôn nhân được trong gió lốc đánh ra. Xen lẫn nhạt màu tím nhạt lôi quang, trùng điệp đánh vào Xích Ma trên vuốt, chẳng qua lần này có huyết sắc đại thủ kiện hàng, Xích Ma chảo uy năng được tăng cường không ít, chưa lui lại một thước, huyết sắc linh quang đều không có gì thay đổi. Đang, lần thứ ba lạc lôi cầu tiếp tục đánh thẳng tới. Nguyên lai, tại trải qua viên thứ hai lạc lôi cầu công kích khoảng cách, viên thứ nhất lạc lôi cầu đã một lần nữa trở về Lục Khôn hình người trong gió lốc. Bị hắn xoay tròn đoàn côn oanh kích mà ra, tiếp tục nện ở Xích Ma chảo trên nắm tay, Điền Nhân Kiệt sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn lúc này rốt cục phát hiện đối thủ này chỗ kinh khủng. Dạng này công kích lực, liền xem như trúc cơ đại viên mãn, cũng không có cách nào sử dụng quá nhiều lần. Người này lại có thể liên tục phát ra cái này tiếp cận kết đan kỳ công kích đáng sợ lực. Công kích càng cường đại, thì mang ý nghĩa pháp lực tiêu hao càng lớn. Phổ thông tu tiên giả nhiều sử dụng mấy lần cấp bậc như vậy công kích, pháp lực chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Mà Điền Nhân Kiệt trước mắt cái này thần bí trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hoàn toàn là dựa vào trong thân thể lực lượng kinh khủng để phát huy cấp bậc như vậy công kích. Thế nhưng là lực lượng kinh khủng này có thể sử dụng bao lâu thời gian? Đối thủ lúc nào khí lực dùng hết, Điền Nhân Kiệt trong lòng một điểm phổ đều không có. Hắn dựa vào xích luyện ma công kỳ lạ pháp lực, mới có thể kích phát ra cái này xích ma trảo cường đại uy năng. Mặc kệ là phòng ngự lực còn có là công kích lực đều tiếp cận kết đan kỳ cấp bậc. Đây chính là hắn có thể cùng kết đan kỳ giao thủ mấy chiêu tiền vốn. Nhưng là đối với hắn mà nói, cứ như vậy, pháp lực tiêu hao đến nhanh chóng, mặc dù đối phương liên miên không dứt oanh kích bị hắn chống đỡ được. Nhưng là pháp lực của hắn có thể không có cách nào duy trì uy năng cỡ này thời gian quá dài. Hắn đây là dùng có hạn pháp lực, cùng đối phương thoạt nhìn không có cơ sở cậy mạnh đối kháng. Nguy hiểm cực điểm, ngay tại Điền Nhân Kiệt một bên kiệt lực chống đỡ đối phương liên miên không dứt lôi cầu công kích. Một bên suy nghĩ lấy thoát thân thời điểm, bỗng nhiên có một cái không hài hòa tiếng tạch tạch truyền đến. Điền Nhân Kiệt thần thức ló ra phía trước, một mặt gặp quỷ kinh hãi biểu lộ, không có khả năng, xích ma chảo tại sao có thể như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, hoàn toàn không có trước đó trầm ổn chi sắc. Chỉ gặp xích ma chảo nắm lên quả đấm kia giữa, ngón giữa đốt ngón tay bộ phận xuất hiện một tia thật nhỏ vết rách. Cái này có thể xưng ngụy pháp bảo cấp vũ khí khác lại bị đánh nứt. Điền Nhân Kiệt cắt cao mà nhìn xem đối phương vẫn như cụ tiến công lôi cầu. Không thể tin nói, chỉ có ngụy pháp bảo trở lên pháp khí mới có thể đánh vỡ ta xích ma chảo. Người cái kia đối với lôi cầu chẳng lẽ là ngụy pháp bảo? Có thể ngươi làm sao có thể khống chế ngụy pháp bảo? Pháp lực của ngươi vẻn vẹn có chút cơ sơ kỳ a. Lục Khôn không có trả lời người này nghi hoặc, mà là tiếp tục điên cuồng xoay tròn, để lạc lôi cầu giao thế công kích tốc độ càng nhanh mấy phần. Lại hai lần công kích, xích ma trên vuốt vết rách càng thêm rõ ràng. Điền Nhân Kiệt cảm thụ được thể nội pháp lực, lại nhìn về phía xích ma chảo vết rách, không do dự nữa. Hắn điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, miễn cưỡng đánh ra một cái huyết ma thủ, gia trì đến xích ma chảo phía trên, đồng thời móc ra một chương đỏ như máu phù lục, trong miệng đọc một câu chú ngữ, tiếp lấy trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết ra ở cái này trên bùa chú. Sau đó đem phù lục đánh về phía phi tốc chuyển động Lục Khôn. Lục Khôn tuy nhiên đang nhanh chóng chuyển động, nhưng thần trí của hắn một mực tra xét động tĩnh chung quanh. Nhìn thấy cảnh này, đương nhiên không nguyện ý để cái này phù lục tới gần. Liền đem tiếp theo nhớ lạc lôi cầu đánh về phía cái này phù lục. Ai biết cái này phù lục bị lạc lôi cầu một đập thì vỡ ra. Vạn một trận quỷ dị xích hồng sắc nồng vụ khuếch tán ra đến. Lập tức đem xoay tròn bên trong Lục Khôn bao phủ trong đó. A, cái này vũ khí, xích hồng sắc vũ khí đem Lục Khôn bao phủ về sau. Không biết có dạng gì năng lực, để Lục Khôn chuyển động thân thể dừng lại. Mà lúc này đây, một đạo tối hồng sắc thân ảnh phi tốc từ một bên sông tới. Chính là đầu kia cùng tiểu kim chiến thành một đoàn hung hoan thú. Chỉ gặp đầu này khủng bố yêu thú lông tóc có chút lộn xộn. Giống như không bị thương tích gì. Hung hoan thú nhìn lấy trong sương mù dày đặc bóng người. Chân trước trên màu đỏ sậm móng nhọn phát ra một trận ánh sáng. Sau đó mấy đạo quang mang đột nhiên lóe lên, những thứ này móng nhọn vậy mà trực tiếp từ trên người hung hoan thú rụng xuống. Tốc độ so Lục Khôn lạc lôi cầu còn nhanh hơn mấy phần. Mang theo sắc bén cực điểm khí tức, trực tiếp đánh vào xích hồng sắc trong sương mù. Cùng lúc đó, bên cạnh Điền Nhân Kiệt thở một cái. Trên thân đỏ như máu linh quang cấp tốc ảm đạm xuống. Hắn đem hung hoan thú triệu hồi linh thú đại, thu hồi xích ma chảo, lập tức thôi động còn tại dưới chân màu đỏ phi chu. Nhìn cũng không nhìn màu đỏ vũ khí, vội vã hướng về đỏ ngoài bãi đá bay đi. Cách chương.